Hắn luôn cảm thấy Lương Đậu Khấu lúc này không giống như những người trong căn phòng này. Lương Đậu Khấu từ nhỏ đến lớn đã trong hoàn cảnh như thế này mà, sao hắn lại không có cảm giác như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net